Giấc mơ thanh xuân của anh là cơn ác mộng của tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không phải sao? Cô ta chính là như vậy mà 3 tháng sau khi tôi rời khỏi thành phố A, Trần Trinh đã ký thỏa thuận ly hôn. Hôm đó, tôi nhận được một email từ Trần Trinh. Anh ta nói rằng anh ta ký thỏa thuận ly hôn chỉ vì áp lực từ hội đồng cổ đông. Anh ta sẽ không kết hôn với Tống Vi. Tôi không quan tâm, ngay lập tức trở về làm thủ tục ly hôn, sau đó chặn email của anh ta. Khi dư luận có lợi cho Trinh Trình, tôi đã bán cổ phần của mình. Sau đó tôi tranh thủ thời gian dành về hoàn tất thủ tục sang tên 2 căn nhà. Giờ đây, tôi không còn bất kỳ mối liên hệ nào với thành phố A nữa. Thay vì tiếp tục đàm phán với những công ty tôi đã liên hệ trước đây, tôi đã hợp tác với một nhà đầu tư để thành lập công ty mới. Lần này, thậm chí còn không thể gọi là một công ty nhỏ. Mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0, nhưng tôi không sợ. Dù sao tôi vẫn còn nhiều cái 10 năm, 17 năm lắm. Tháng 5 năm sau, Tống Vi đột nhiên nhắn tin WeChat cho tôi. Một bức ảnh, que thử thai 2 vạch. Có thai rồi, thật sự chúc mừng nhé. Nhưng, cô ta và Trần Trinh vẫn chưa đăng ký kết hôn phải không? Nghe nói ông cụ nhà họ Tống rất coi trọng thể diện. Lần trước chuyện cô ta làm kẻ thứ ba lộ ra, suýt chút nữa đã đuổi cô ta ra khỏi nhà. Bây giờ lại chưa cưới mà có thai, không biết có lại khiến ông cụ tức đến hộc máu hay không. Tôi không quan tâm lắm, chỉ là lúc đó bận quá, quên không chặn cô ta. Nên qua mấy ngày sau, tôi lại nhận được tin nhắn của cô ta. Cô và anh ấy đã ly hôn rồi, còn bám riết theo anh ấy không tha, chính cô mới là kẻ thứ ba đó. Tôi tìm một thông tin phòng khám tâm thần gửi qua, rồi chặn cô ta. Tháng 7, một người bạn cũ từ Trinh Trình gửi tin nhắn nói rằng Trần Trinh như phát điên, đi khắp nơi tìm tôi, bảo tôi nên chú ý một chút. Tôi không để tâm, tôi từ trước đến nay không hề cố ý che giấu nơi ở của mình. Tôi chẳng nợ anh ta gì cả, anh ta tìm đến cũng không có gì đáng lo ngại. Năm đầu tiên sau khi rời thành phố A, sản phẩm của công ty đã có bước đột phá nhỏ. Tôi bắt đầu chạy thị trường, tiếp tục đi chào hàng và tìm kiếm khách hàng. Tuy nhiên, giờ đây tôi đã trang bị cho mình nhiều kỹ năng để có thể chốt hợp đồng mà không cần phải tiếp khách nhậu nhẹt. Với nguồn vốn dồi dào và kinh nghiệm dày dặn, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều so với thời điểm mới bắt đầu khởi nghiệp với Trinh Trình, Cách Trương.